huyết yêu đại pháp tầng thứ 3. Chỉ cần ta có thể hiểu ra, có thể tu thành là ta có khả năng chém giết thân ảnh hư ảo này. Hoặc là ta hiểu ra trảm linh để tam đao. Hoặc là ta có hiểu rõ thêm một chữ trong khô viêm yêu pháp bản tôn đạo. Ngưng tụ ra được bản tôn thứ 2 trong chữ bản, với chân tiên hồn làm phụ, bản tôn thứ 2 sẽ vô cùng kinh khủng. Thậm chí tu hành cửu thiên bảo thân quyết cũng là một biện pháp. Chỉ là thời gian quá ít, chỉ còn nửa nén nhang sau cùng. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tơ máu. Thân thể không ngừng lui về sau. Mắt thấy thân ảnh hư ảo đang thi triển huyết yêu đại pháp. Mạnh Hạo cũng triển khai theo. Trong nháy mắt, thân thể của hắn cùng thân ảnh hư ảo đó đều đang khô héo. Nhưng trong lúc khô héo, lại có khí huyết hấp thu từ phía đối phương không ngừng bổ sung. Một màn giống như vậy đã xuất hiện rất nhiều lần trong lúc giao chiến. Huyết yêu đại pháp tầng thứ 3 bước vào linh mạch cảnh. Mỗi một tu sĩ trong cơ thể đều có một linh mạch, đó là tu vi của người đó. Mà mục tiêu của huyết yêu đại pháp chính là dung chuyển linh mạch này. Như khai thác mỏ vậy, đào ra linh mạch đó để cắn nuốt. Nhưng linh mạch này nên hút ra như thế nào? Thời gian còn lại không tới nửa nén nhăng. Linh mạch, Mạnh Hạo cùng thân thể hư ảo đó cùng nhau dừng huyết yêu đại pháp. Hai người lại triển khai thần thông lần nữa. Trong đầu Mạnh Hạo đều đang nhanh chóng suy nghĩ. Ở trong một thế giới không có quy tắc, đầu óc của hắn tỉnh táo rõ ràng chưa từng có. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Đệ thập tổ vương gia. Hình ảnh đệ thập tổ vương gia năm đó hút đi đạo cơ hoàn mỹ của mình. Hắn nhớ lại đủ loại biến hóa trong cơ thể của mình vào lúc đó. Loại cảm giác tu vi nghịch chuyển tự tan vỡ trở thành khí tức, tựa như bị rút ra khỏi cơ thể một phần. Điều này khiến cho thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên chấn động một cái. Nghịch chuyển, ta hiểu rồi. Mấu chốt của tầng thứ 3 chính là nghịch chuyển. Lúc xoáy của tầng thứ 2 sau khi xoay tròn đến cực hạn lại mạnh mẽ nghịch chuyển liền có thể sản sinh ra một lực lượng chấn động. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh mang. Oanh! Ngay khi hắn lính ngộ ra, huyết yêu đại pháp của hắn bỗng nhiên đột phá tầng thứ 2 bước vào tầng thứ 3. Sau khi bước vào tầng thứ 3, khí thế xung quanh Mạnh Hạo ngập trời. Mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Nâng tay phải lên chỉ về phía thân ảnh được biến hóa ra. Dưới một chỉ này, lúc xoáy màu vàng bên ngoài thân thể của thân ảnh đó đột nhiên chuyển động. Thân ảnh tư ảo đó hừ lạnh một tiếng, cũng đưa tay chỉ về phía Mạnh Hạo. Hai người lại đồng thời thi triển huyết yêu đại pháp lần nữa. Nhưng chỉ một lát sau, khi lúc xoáy màu vàng bên ngoài thân thể của thân ảnh tư ảo đó chuyển động đến cực hạn, tay phải Mạnh Hạo lập tức lật lại. Trong nháy mắt, lúc xoáy bên ngoài thân thể của thân ảnh đó cũng theo đó lập tức nghịch chuyển. Khi nó vừa nghịch chuyển thì thần sắc thân ảnh hư ảo đó đại biến. Tu vi trong cơ thể của hắn không chịu khống chế ầm ầm tan vỡ, thuận theo thất khiếu bay ra, thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, thân thể của thân ảnh hư ảo vào giờ khắc này cũng trực tiếp sụp đổ, biến mất không thấy. Chỉ còn lại cái gương với ánh sáng lập lòe ở nguyên vị trí cũ. Lần đầu tiên thí luyện, ngươi đã có thể chiến thắng bản thân trong vòng một ngày. Vậy thì mấy tầng sau cũng không có gì khó khăn. Ngươi trực tiếp đi xông tầng thứ 9. Xông qua là ngươi có tư cách rời khỏi chỗ này. Còn có thể thu được trọng bảo của tộc ta. Trên không trung, chủ tể màu trắng nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, trong mắt có tia sáng kỳ dị chậm rãi lên tiếng. Chương 1082. Một ngũ gia khác. Dưới tế đàn, Lục Bách ngẩng mạnh đầu, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo đang ở tầng thứ 3. Nghe âm thanh của chủ tể bầu trời màu trắng, sâu trong nội tâm hắn liền trầm mặt xuống. Hắn chiến thắng bản thân. Lục Bách chậm rãi cúi đầu xuống. Nhưng khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, rất nhanh trong mắt liền lộ ra chiến ý cùng chấp nhất mãnh liệt. Ta không cần thân phận tinh thiếu, không cần vang danh bắc địa, cũng không cần chuyển thế trùng tu gì. Ta chỉ có một quan tâm duy nhất, chính là trong mỗi một cảnh giới của ta đều phải mạnh nhất.

Cặp mắt lão già bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía hạt châu. Trên hạt châu chợt xuất hiện vô số hình ảnh, trong đó chính là cảnh Mạnh Hạo tại phủ cận hồ đảo thượng cổ đi ra khỏi truyền tống trận, rốt cuộc cũng xuất hiện. Chớp mắt, lão già liền biến mất. Bên trong Kim Hàn Tông, lão tổ Vấn Đạo đỉnh phong của Kim Hàn Tông đang đứng cạnh một đầm nước quan sát. Bỗng nhiên đầm nước này nổi sóng gợn, dường như bên trong đó ẩn chứa huyền ảo thiên địa vậy. Sự huyền ảo này người ngoài nhìn không hiểu, nhưng bên trong cặp mắt lão tổ này lại thấy được thân ảnh của Mạnh Hạo, còn có Lý Gia. Vào giờ khắc này, tại một cấm địa bên trong Lý Gia, chợt có một tiếng quát âm lãnh truyền khắp bốn phía. Chân tiên hồn không phải là thứ một tên trảm linh nho nhỏ có thể có được. Kèm theo đó là tiếng nổ ầm ầm thiên địa vặn vẹo, một cỗ khí thế kinh người phóng lên cao. Giờ phút này, phía Tống gia cũng đã phát giác ra. Bên dưới mặt đất, một lão già nửa người khô héo, từ trong nhập định mở mắt ra. Chân tiên hồn, người có thể cướp được thứ này là Mạnh Hạo. Hắn chần chờ một chút, trầm mặc, rồi sau đó hai mắt lại nhắm nghiền. Bên trong Tử Vận Tông, không khí yên tĩnh, không có khí tức tràn ra, không có dấu vết dao động. Duy chỉ có pho tượng Tử Đông chân nhân to lớn của Tử Vận Tông kia, dường như cặp mắt lộ ra một chút tia sáng, nhìn về phương xa. Nam vực đại địa vốn coi như yên lặng, dường như theo sự xuất hiện của Mạnh Hạo, phong vân chợt biến. Chân tiên hồn, đối với Vấn Đạo đỉnh phong mà nói, quá chân quý. Giá trị chân quý này đủ để cho bọn họ toàn lực xuất thủ. Bên trong Thanh La Tông, Lục Đạo lão tổ phát ra tiếng gào thét thê lương. Tu vi của hắn thời khắc này đã hạ xuống đến Vấn Đạo trung kỳ, không tới bao lâu nữa sẽ tiếp tục rơi xuống, trở thành Vấn Đạo sơ kỳ. Ta không cam lòng, Huyết Yêu Tông nhất định phải hủy diệt, Mạnh Hạo nhất định phải chết. Bất chi bất giác, tại rất nhiều khu trên Nam vực đại địa xuất hiện mây đen ùn ùn, tia chớp chạy loạn, tiếng sấm ầm ầm, ánh mặt trời bị che khuất, thiên địa trở nên âm u. Tiếp đó từng hạt mưa lớn như hạt đậu ào ào phủ xuống. Chương 1084, Thiếu Tông trở về. Không phải tầng mây hạ thấp đến mức độ nhất định gây ra mưa, mà là vì có người xuyên qua không gian, cưỡng ép xuyên qua tầng mây, khiến tầng mây sụp xuống, tạo thành mưa rơi xuống. Giờ khắc này, có ba cường giả Vấn Đạo đỉnh phong đang bay vội tới chỗ Mạnh Hạo. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cơ hồ chiến xa Mạnh Hạo chưa bay đi bao lâu. Ba lão quái Vấn Đạo đỉnh phong đã xuất hiện ở hồ đảo thượng cổ. Ba người này cũng không lộ ra thân hình, nhưng khí tức của nhau bọn họ đã sớm quen thuộc. Sau khi vừa mới hiện ra, bọn họ liền lập tức lần theo dấu vết Mạnh Hạo, lần nữa truy đuổi. Có điều bọn họ không nghĩ tới Mạnh Hạo lại có loại chiến xa có tốc độ kinh khủng như vậy. Tốc độ của nó cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã cách xa hồ đảo thượng cổ, xuất hiện ở giữa khoảng cách hồ đảo thượng cổ và Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lần nữa điều khiển chiến xa bay đi. Bỗng nhiên phía sau hắn vang lên tiếng sấm sét kinh thiên, cả không gian bị một đôi tay khô héo xé mở, tạo thành một khe nứt to lớn. Một lão già tóc đỏ từ bên trong bước ra. Thân hình lão già này vô cùng vạm vỡ, vóc dáng cực cao, bên ngoài thân thể có sấm chớp vần quanh lấp lánh. Khi hắn xuất hiện, thiên địa chấn động ầm ầm, như quân lâm thiên hạ. Đột nhiên, phía bên phải hắn lại xuất hiện một đạo kiếm quang, khí thế như muốn tách rời thiên địa. Từ trong màn kiếm quang kia hiện ra một lão nhân áo xanh, cất bước đi tới. Xa hơn một chút, để tam tổ Vấn Đạo đỉnh phong của Lý Gia triển khai tu vi đỉnh phong, hóa thành một tia sáng xanh lẻ như ma chơi. Theo tiếng nổ ầm ầm, không gian trực tiếp vỡ vụn, đốt cháy bầu trời mà đến. Ba người này xuất hiện, sắc mặt Mạnh Hạo lập tức đại biến. Trên cơ thể mỗi người, hắn đều cảm nhận được khí tức cường hãn như lão tổ thứ 10 của vương gia năm đó vậy.

Mạnh Hảo trong lòng cảm kích, cái nhìn đối với huyết yêu lão tổ cũng thay đổi không ít. Không cần lo lắng, hết thảy đã có ta, về phần chân tiên hồn này, đối với ta đã vô dụng. Cho dù là sư tôn đan dược của ngươi, tác dụng cũng không lớn. Sau này ngươi để hắn quan sát vài ngày là được. Huyết yêu lão tổ lắc đầu. Sư tôn ta. Mạnh Hảo ngẩn ra, hắn không biết chuyện đan dược trảm linh vấn đạo. Sau này ngươi sẽ biết cụ thể. Huyết yêu lão tổ tay áo vung cuốn theo Mạnh Hảo biến mất giữa không trung. Khi xuất hiện lại, đã về đến huyết yêu tông. Thiếu tông. Thiếu tông đã trở lại. Bái kiến thiếu tông. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hảo, đệ tử huyết yêu tông lập tức kích động hô vang. Bốn tòa sơn phong, bao gồm cả sáu huyền thiên lão tổ trong đó, đều đồng loạt bay ra. Khi thấy được Mạnh Hảo, đều tỏ ra vui mừng, cung nghênh thiếu tông trở về. Trên đỉnh núi thứ năm, lão già lưng còng mỉm cười nhìn về phía Mạnh Hảo, cũng ôm quyền cúi đầu. Vương Hữu Tài bước ra cửa sơn cốc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo. Hứa Thanh là sư tỷ hắn, Mạnh Hảo là người lớn lên cùng hắn từ nhỏ. Tính tình của Vương Hữu Tài, cho dù quá kịch liệt mà trở nên âm trầm, nhưng một vài điểm trong tính cách của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Khi Mạnh Hảo chưa trở lại nơi này, hắn sẽ dùng tính mạng để bảo vệ. Hắn bảo vệ, đó là ký ức. Hắn bảo vệ, chính là một chút tốt đẹp cuối cùng sâu trong nội tâm của hắn. Bên trong sơn cốc, Hứa Thanh đi ra, mỉm cười nhìn Mạnh Hảo trên bầu trời. Cái nhìn kia rơi vào trong mắt Mạnh Hảo trở thành vĩnh hằng. Chương 1085, Nam vực trước chiến tranh. Huyết yêu lão tổ nhìn Mạnh Hảo cười cười, thân hình biến mất, đây vẫn là phân thân của hắn. Mạnh Hảo quay đầu lại nhìn huyết yêu sơn, cảm thấy ấm lòng. Thậm chí lần đầu tiên, hắn có cảm giác sở hữu đối với huyết yêu tông. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Mạnh Hảo trở về thiếu tông cốc. Hứa Thanh tiếp rượu, tự mình rót đầy cho Mạnh Hảo. Hai người nhìn nhau, im lặng thật lâu. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 10 ngày. Sau khi về tới thiếu tông cốc, Mạnh Hảo như thể tách biệt hẳn với bên ngoài. Có Hứa Thanh bồi bạn, cuộc sống tốt đẹp như vậy, hắn không còn quan tâm đến thời gian nữa. Huyết yêu lão tổ hoàn thành hứa hẹn Mạnh Hảo. Sau khi biết được huyết yêu đại pháp của Mạnh Hảo đã bước vào tầng thứ 3, hắn liền đưa tới một cây trượng. Cây trượng này được tạo thành từ xương cốt, đen như mực. Cầm trong tay có cảm giác lạnh như băng truyền vào cơ thể. Đặc biệt là sau khi Mạnh Hảo cầm vào, hai cái phong yêu cẩu ngọc trong túi trữ vật lại đồng loạt phát sáng, bay ra khỏi túi trữ vật, vần quanh cốt trượng. Cuối cùng, không ngờ nó lại sáp nhập vào trong đó, tựa như hóa thành nhất thể. Cùng lúc đó, trong đầu Mạnh Hảo như có thêm một chút ký ức. Những ký ức này rất mơ hồ, tựa như có người đang thì thầm bên tai không nghe rõ. Duy chỉ có một đoạn là hắn nghe rõ. Yêu phong đệ thất cấm, cấm nhân quả. Dùng yêu khí, cấm nhân quả chạm mọi thứ bên trong ngũ hành, diệt sát lên 9 tầng trời. Tâm thần Mạnh Hảo chấn động. Phong yêu sư có rất nhiều pháp thuật, nhưng vẫn lấy phong yêu bát cấm làm chủ đạo. Đó chính là pháp thuật các đời phong yêu sư tự sáng tạo ra, uy lực kinh thiên. Chỉ có điều, loại cấm thuật này phần lớn đã thất truyền. Năm xưa Mạnh Hảo cũng là tình cờ mà đạt được đệ bát cấm. Hiện tại trên cốt trượng này, hắn lại thu được đệ thất cấm. Cảm ngộ đệ thất cấm, Mạnh Hảo liền đắm chìm trong đệ thất cấm nhân quả. Cũng may là hắn cũng có chút hiểu biết về nhân quả, cho nên khi tu hành đệ thất cấm này, tuy chậm chạp, nhưng cũng không có trở ngại. Trong khi Mạnh Hảo đang tu hành đệ thất cấm, huyết yêu tông yên bình, thì ngược lại, khắp Nam vực đại địa thời khắc này đều đã hoàn toàn sôi trào. Nhất kiếm tông, toàn tông chuẩn bị chiến tranh. Vô số đệ tử từ khắp nơi trên Nam vực vội vàng trở về. Khắp Nhất kiếm tông tựa như một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ. Long trời lở đất,

người này mặc trường bào màu trắng, đang khoanh chân ngồi đó, mặt trắng như ngọc, trông rất tuấn lãng, hơn nữa còn có khí tức thư sinh nồng đậm, thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều so với Mạnh Hảo, dường như chỉ tầm 15-16 tuổi. Mạnh Hảo nhìn cái thân ảnh này, có một loại cảm giác như thể đối phương là một phần thân thể mình vậy, khiến cho Mạnh Hảo cảm thấy nếu hắn không để ý đây là bản tôn thứ hai, sẽ tưởng như đây là một loại pháp bảo hình người do hắn luyện chế ra vậy. Tiếp theo chính là sáp nhập chân tiên hồn vào trong. Ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra tia sáng kỳ dị, vỗ túi chứ vật, lấy chân tiên hồn đang phát ra ánh sáng nhu hòa, ẩn chứa khí tức thần bí ra. Hồn này vừa ra, lập tức toàn bộ thiếu tông cốc xuất hiện tiên khí lượn lờ. Thậm chí trong chớp mắt, toàn bộ huyết yêu tông đều như trở thành tiên cảnh. Chương 1086, bản tôn thứ hai. Huyết yêu lão tổ mở mắt ra, nhìn về phía thiếu tông cốc. Đây là khí tức gì? Trong đầu cảm thấy thật nhẹ nhàng khoan khoái, rất là thư thái. Dường như tu vi của ta cũng tinh tiến hơn một chút. Bên trong huyết yêu tông, mọi người dồn dập kinh ngạc. Tại thiếu tông cốc, Mạnh Hảo hít sâu một hơi, dựa theo yêu cầu của bí quyết chữ bản, đánh ra từng cái ấm quyết một lên chân tiên hồn. Cũng không phải là cưỡng ép lạc ấm, mà là nhẹ nhàng sáp nhập vào bên trong. Không cần hóa vào một thể, chỉ cần tiến vào bên trong, chân tiên hồn sẽ không phản kháng. Sau khi hoàn toàn dựa theo yêu cầu của bí quyết chữ bản, đưa tất cả ấm ký vào bên trong chân tiên hồn, Mạnh Hảo liền thận trọng đưa hồn này vào bên trong bản tôn thứ hai. Trong nháy mắt khi Mạnh Hảo đưa chân tiên hồn vào cơ thể bản tôn thứ hai, thân thể kia liền chấn động mạnh một cái, sau đó rất nhanh lại khôi phục như thường. Còn cần 81 ngày nữa bản tôn thứ hai sẽ có thể thức tỉnh. Đây là thời gian ôn dưỡng bản tôn thứ hai, tổng cộng chia làm 3 giai đoạn: 81 ngày, 81 tháng, 81 năm. 3 giai đoạn, mỗi khi hoàn thành một giai đoạn, bản tôn thứ hai sẽ hoàn mỹ hơn không ít. Mạnh Hảo thở dốc. Đây là lần đầu hắn ngưng tụ loại pháp thuật thần thông kỳ dị này. Lúc này hắn nhắm nghiền hai mắt, ổn định lại tâm tình, bắt đầu vận chuyển tu vi. Mấy ngày sau, khi hắn mở mắt ra, thân thể đã không còn hư nhược nữa. Mặc dù tổn thất rất nhiều, mặc dù không khôi phục như cũ, nhưng đối với Mạnh Hảo cũng không có ảnh hưởng gì lớn. So sánh với thu hoạch của hắn, những tổn thất này hoàn toàn đáng giá. Còn 3 tháng nữa, 3 tháng sau bản tôn thứ hai sẽ đạt chút thành tựu, không biết khi đó hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Mạnh Hảo lộ ra vẻ chấp nhất và mong đợi. Hắn rất muốn biết bản tôn thứ hai dung hợp chân tiên hồn rốt cuộc sẽ như thế nào. Kế tiếp là cửu thiên bảo thân ấm. Hai mắt Mạnh Hảo sáng như sao. Khi hắn ở trong thế giới hồ đạo thượng cổ, đã thu được mấy ngàn pháp bảo cấp bậc trảm linh. Mặc dù vẫn chưa tới 10 ngàn, nhưng vẫn như cũ có thể tu hành được cửu thiên bảo thân ấm. 10 ngàn pháp bảo cấp bậc trảm linh sẽ có thể khiến cho cơ thể của ta cường hãn thêm, thân thể đột phá trảm linh, bước chân vào vấn đạo. Mạnh Hảo mở túi chứ vật, lấy ra một thanh kiếm. Sau khi nhìn thoáng qua, hắn liền chậm rãi đặt trên tay phải. Trong đầu hiện ra cửu thiên bảo thân ấm. Một nén nhang sau, bỗng nhiên bên trong cặp mắt hắn dường như xuất hiện ngọn lửa. Ngọn lửa này tổng cộng có 9 tầng. Sau khi ngọn lửa tầng tầng vây quanh thanh kiếm, mắt thường cũng có thể thấy được. Trong khoảnh khắc thanh kiếm liền bị hóa tan. Thanh kiếm bị tan chảy, từ từ chui vào tay phải Mạnh Hảo. Một cơn đau nhức kịch liệt truyền tới, khiến thân thể Mạnh Hảo run rẩy. Hắn ráng nhịn đau, cho đến khi thanh kiếm này hoàn toàn hóa tan, hoàn toàn bị tay phải của hắn hấp thu. Toàn thân Mạnh Hảo đã ướt đẫm mồ hôi. Loại đau khổ này khiến hắn liên tưởng tới cơn đau nhức kịch liệt khi bị đoạt đạo cơ lúc trước. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Từ nắm tay hắn truyền ra tiếng động ầm ầm. Xung quanh nắm tay,

một người bảo vệ ở chỗ này. Cho dù là thần thông rất cao, cho dù là thân thể có thể vượt gì sống lại, nhưng đó cũng cần dũng khí. Loại chuyện như vậy không phải người người có thể làm được. Nhất là bọn họ cũng đều nhìn thấu. Tì hơ à nơ nơ. Thể của Mạnh Hảo ở chỗ này khôi phục đã có dấu vết khô héo, hiển nhiên là sắp đến cực hạn. Người mà lão phu cả đời bội phục không nhiều lắm. Từ hôm nay trở đi, ngươi coi như là một người. Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão giả mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra sát khí, chậm rãi lên tiếng. Gia truyền thừa chí bảo, ngươi nếu có bí pháp không chết, như vậy thì nhìn một chút, dưới truyền thừa chí bảo, ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu kích